Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 62, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 10. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Nguyên Beta, Maple Lạc Yên gật đầu đáp ứng một cách tự nhiên. Dù sao chủ nghệ của cô cũng không tệ lắm. Tham gia tiết mục này cũng có thể làm cho nhiều người biết đến mình hơn. Cô đương nhiên là nguyện ý đi làm. Cuộc mừng nhà mới hôm nay có thể nói là cả chủ lẫn khách đều vui. Sau khi Lạc Yên tiễn họ ra cửa, mới đi thu thập đồ đạc, rồi lại ngồi xem kịch bản. Thời gian một tháng gần đây, xuất diễn của cô Trích Tiên chỉ có 4-5 cảnh, cũng đã sắp hết. Rốt cuộc dù có khôi phục xuất diễn của Ngọc Giao thì cô cũng chỉ là nữ số 3 mà thôi. Lạc Yên cảm thấy khoảng thời gian gần đây của cô quả thật quá phong phú. Tuy rằng không thể tiếp cận mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng cô vẫn thực sự vui vẻ. Tuy vẫn có người ngầm nói xấu cô, nhưng Lạc Yên chẳng thèm để ý tới bọn họ. Miệng ở trên người bọn họ thích nói gì thì nói. Dù sao bị nói vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Việc làm Lạc Yên thấy ngoài ý muốn là, cái vị nữ chính Tô Vũ Nịnh kia vốn nên nháo cùng Phương Thư Vân ở đoàn làm phim lại chỉ ngoan ngoãn đóng phim. Không nháo một việc dù lớn hay nhỏ. Bất quá, Lạc Yên nhìn đi nhìn lại hình ảnh Tô Vũ Nịnh cùng Bạch Lâm An lén lút ôm ôm ấp ấp quá nhiều lần rồi. Nhưng mà chị Yên đây đâu thèm quan tâm họ, tự nhiên mà coi họ là thứ dâu ria không cần để ý à, dù Trích Tiên vẫn chưa được quay xong nhưng đoàn làm phim đã bắt đầu tuyên truyền. Bất quá, Lạc Yên đùn đẩy chén cơm béo bở này, nhìn kịch bản trong chốc lát, trước khi đi ngủ vào buổi tối đều đi lướt Weibo. Vừa mới ấn vào biểu tượng, liền có thể nhìn thấy ngay Trích Tiên Official Weibo cho ra những tấm poster của phim. Trích Tiên là một bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết, cho nên lượng fan cũng thực sự là khổng lồ. 7 giờ rưỡi tối Official Weibo mới cho ra mắt, nhưng thời điểm này, lượng bình luận dưới bài viết đã có thể chất thành một đống khá lớn rồi à, ôm kiếm ngắm hoa. Ây ya! Hình poster quả thực đỉnh a, giả dích mưa rơi. Hoa, Vũ Nịnh tiểu tỷ tỷ nhà mị vẫn đẹp như thường a. An An Tĩnh Tĩnh, a a a a, Bạch đại nhân nhà ta quả nhiên vẫn là đẹp 360 độ không góc chết a. Tiểu Bồ Câu, nghe nói Mục Ca nhà mị diễn cổ trang, mị tới liếm hình a, ngay từ đầu là fan của những diễn viên chính tới xem náo nhiệt thôi. Tiếp đến lại là đảng fan nguyên tác của tiểu thuyết chạy tới nhìn. Official Weibo ngày càng thêm náo nhiệt, Ôn Tình chính là một fan mẹ muội của tiểu thuyết Trích Tiên. Thời điểm Trích Tiên còn chưa hoàn thành cô đã bắt đầu theo dõi. Sau này lại đọc đi đọc lại tiểu thuyết này vài lần nữa. Không những thế, cô còn mua cả các mô hình về siêu tầm nữa chứ. Đương nhiên vì thế mà cô hiểu rõ từng nhân vật của tiểu thuyết này. Hơn nữa, Ôn Tình một fan đảng nguyên tác vốn dĩ cũng chẳng có ý định xem phim truyền hình. Được người khác nói đến nhiều, cô liền nhịn không được mà nhấn vào Trích Tiên Official Weibo. Lướt lướt qua từng bức poster, ánh mắt cô cuối cùng cũng dừng lại ở tấm poster của nữ tử khoác trên mình một bộ hồng y. Trong ánh mắt của người con gái ấy hiện lên sự tuyệt vọng và bi thương lẫn lộn. Nhưng cô ấy vẫn cố tình cười, tạo nên một tổ hợp vô cùng mâu thuẫn, cố tình làm cho trái tim nhỏ bé của Ôn Tình thình thịch liên hồi. Cô nhìn poster và đối chiếu với danh sách nhân vật, Sở Lạc Yên đóng vai Ngọc Giao. Ngọc Giao A trong đầu Ôn Tình ngay lập tức cấu tạo ra nhân vật này trong tưởng tượng. Trước đó chỉ là một hình ảnh mờ ảo, giờ đây cái hình ảnh ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đúng là cái gương mặt quyến rũ diễm lệ kia trong tấm poster. Ôn Tình nhịn không được mà share bài viết của Official Weibo. Chỉ để mấy chữ, Ngọc Giao sống lại, Trích Tiên, Ôn Tình thích đọc tiểu thuyết, thường thường sẽ chỉ lên Weibo xem vài tin nhắn gửi đến cho mình. Nhưng thật ra cũng có không ít bạn bè cùng chung chí hướng. Ôn Tình share cái Weibo kia. Vốn dĩ chỉ là muốn biểu đạt sự kích động của chính mình. Ai lại biết rằng những vị bằng hữu chung chí hướng kia thấy được. Lại sôi nổi mà đi share cái Weibo kia. Ngày hôm sau, Lạc Yên cứ như thường ngày đến đoàn làm phim, nhưng hôm nay nàng lại nhận được rất nhiều ánh mắt phức tạp. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, mãi đến lúc Hà Sở Hy nói với nàng chuyện Weibo thì nàng mới biết. Cách chương.